Chi tê rồi em sẽ đi về đâu? Em đứng dậy rời khỏi chiếc ghế. Anh với lại tay em chỉ để hỏi một câu. Chia tay rồi, em sẽ đi về đâu? Em nghẹn lòng, nuốt nước mắt vào tim. Sau chia tay, em chưa biết mình sẽ phải làm gì và đi về đâu anh ạ. Bao nhiêu định hướng, tương lai và hiện tại của em đang chôn vùi vì những phút sai lầm bên anh. Để giờ đây sau khi chia tay anh, em bơ vơ và lạc lõng giữa dòng đời xô bồ những chông gai. Em thấy sợ. Em sợ mình sẽ không thể đứng vững trên chính đôi chân mình nữa. Em không thể làm gì khi không có anh bên cạnh. Anh đã đến bên em và mang cả thế giới đến với em. Này anh ra đi, cả thế giới dường như cũng rời bỏ em. Em không thể nấu nổi một bữa cơm nếu như không có anh đứng bên cạnh em nhìn em và nói: cẩn thận cắt vào tay đấy. Em cũng không thể ăn đến bát cơm thứ hai nếu như không có anh thúc giục: ăn thêm một bát nữa đi. Đúng là em không thể tự mình làm gì nếu không có anh. Em đã tự dặn lòng phải quên anh, phải gạt bỏ anh ra khỏi suy nghĩ. Tình yêu chỉ có thể tồn tại nếu hai ta hiểu và tôn trọng những gì mình đang có. Mình nhận biết, khi nói lời chia tay cũng là lúc anh đã thôi không muốn hiểu về nhau nữa. Khoảng cách xa nhất thế gian không phải giữa sự sống và cái chết, mà là khi hai người ở cạnh, yêu nhau nhưng lại không thể hiểu được nhau. Những khoảng cách vì hờn ghen giận dỗi, vì đố kỵ phai phôi tưởng như vô hình lắm, nhưng lại là nguyên nhân chính khiến con người ta lạc mất nhau trong đời. Tình yêu đó em chỉ vừa đi tới thì em biết em sẽ khổ đau rất nhiều, mà tại sao em không thể ngừng yêu, con tim nào đã dẫn đường lòng này tự trách. Em chỉ là người đứng sau cười lặng lẽ sau những hạnh phúc của người, dù tay em cầm được tay cũng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng em sợ lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào, vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà em tin ngốc nghếch, em luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ nơi u tối. Rời vòng tay em, anh vẫn có nơi để quay trở. Còn rời xa anh, em biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em, mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trọn vẹn. Lòng em sợ lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào, vì em vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà em tin ngốc nghếch, em luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ nơi u tối. Rời vòng tay em, anh vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa anh, em biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay em, mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có anh trọn vẹn.